Hồng Anh ký, chương 81 người tốt vì lụa ngựa dựa vào cai yên. Góc truyện audio.com, canh, 2, trước mắt là thợ cắt may, chính là A Phi bao nhiêu lần đi ngang qua nhưng là không thể đi vào địa phương. Trước kia hắn là tân thủ, quần áo với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, hiện tại bất đồng, hắn thoát ly xã hội tầng dưới chót nhất, vừa mới lại phải một bút bạc quyết tâm muốn dùng một thân tiêu sái tịnh trang để chứa đựng giả trang hạ xuống tỏ vẻ đối với mình đền bù tổn thất. A Phi nhớ lại trước nhân sinh, còn muốn hay không thông chi Phong Y Linh, để cho người đại sư này thì trợ giúp tự chọn một hai kiện quần áo. Nhưng là nghĩ tới Phong Y Linh mua sắm nhiệt tình cùng bát quái thủ đoạn, hắn vẫn quyết định mình tự mình đến, miễn cho trên người này một ít thật vất vả có được bạc bị tiêu xài hết. Xài, A Phi thua ngựa chuẩn bị một cước bước vào cửa tiệm, nhưng là bên tai truyền đến một tiếng, số khổ A Phi, không khỏi hồn phi phách tán. Quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy Phong Y Linh chính cười híp mắt nhìn xem hắn, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhàm chán vẽ vòng tròn. Mà cùng nàng một mực như hình với bóng Bách Lý Băng giờ phút này cũng không tại bên người nàng, chắc hẳn là có chuyện bề bộn đi. Mua quần áo A Hát, Phong Y Linh đứng dậy, vỗ vỗ y phục của mình. A Phi phát hiện thượng diện không có chút nào cho bụi, động tác này chỉ là vì gây chú ý ánh mắt của người ngoài, khoe khoang nàng trang bị mới giả trang mà thôi. Đúng vậy A Phi run rẩy nói, bưng chặt ví tiền của mình. Ta giúp ngươi tuyển A Hát, Phong Y Linh đại hỉ. A Phi do dự một chút nghĩ đến cái này thời điểm nếu như cự tuyệt Phong Y Linh, nhất định sẽ đã bị càng thêm cực. Kỳ tàn ác đúng đãi, nếu như không thể thỏa mãn một cái mua sắm cuồng dạo phố nhu cầu tuyệt đối so với chống lại bất luận võ công gì cao thủ đều đáng sợ. Vì vậy hắn không thể không nhẹ gật đầu, còn giả bộ như vui vẻ nói, vừa vặn đại sư thì ta còn phát sầu muốn mua cái gì quần áo. Phong Y Linh sớm cũng không cùng hắn nhiều lời, đã trước vừa bước một bước vào thợ cắt may. A Phi thở dài một hơi, thầm nghĩ cái này giác ngộ thật sự là cao, nhân gia căn bản đều không nghĩ tới mình sẽ cự tuyệt. Mình sẽ cự tuyệt sao? Đương nhiên không biết, đi vào trong tiệm, lập tức hai mắt tỏa sáng, lâm lang mãn mục đủ màu sắc quần áo bày đầy nguyên một đám khay chứa đồ, vậy mà cùng trong hiện thực siêu thị đồng dạng, vô số người chơi xuyên thẳng qua trong đó, thỉnh thoảng lấy ra một ít mặc thử khoa tay múa chân, khắp nơi tiếng. Người huyên náo, hệ thống đương nhiên không sợ mọi người trộm đồ, dù sao đây là trò chơi, hơn nhiều trong hiện thực giám sát và điều khiển phải tới không sơ hở tí nào. Bất quá A Phi phát hiện, nơi này người chơi nam vậy mà so người chơi nữ thêm nữa, nguyên một đám xuyên thẳng qua tại quần áo trong lúc đó, tay trái tay phải đều là có dứt khoát mặc vào người. Cái tiệm này rất hot A Hát, A Phi trợn mắt há hốc mồm. Bất luận cái gì mua sắm cửa hàng đều rất hot. Trò chơi mở ra cái này mua sắm công năng, cùng trong hiện thực đồ vật đều là giống nhau đấy, đương nhiên còn có một chút trong chốn võ lâm đồ vật trong hiện thực không có. Ở chỗ này, người mua được thứ đồ vật thậm chí có thể cho trò chơi tại trong hiện thực cũng đồng dạng làm theo yêu cầu một bộ build đưa cho ngươi, quả thực chính là một cái hưu nhàn mua sắm toàn. Bộ tin tức hình chiếu trung tâm, Phong Y Linh giải thích nói. A Phi lấy làm kỳ ủng hộ trong hiện thực mua sắm. Phong Y Linh cười ha ha một tiếng, nói, đương nhiên, ngươi cho rằng ta mỗi ngày dạo phố là làm cái gì? Nếu đi mua những cái chấm kia đao A kim A, có ý gì? Trong trò chơi tơ lụa ăn, mặc ở, đi lại, đủ màu sắc thương phẩm cái gì cần có đều có, không sai biệt lắm chân không bước ra khỏi nhà là có thể hoàn thành sinh hoạt thiết yếu rồi. Ta mỗi ngày ăn cơm, cũng có thể ở trong game đặt hàng, sau đó trong hiện thực tiệm cơm đưa tới cửa. Đương nhiên đây đều là anh ta đến khiến cho ta chỉ phụ trách ăn. A Phi mở rộng tầm mắt thật lâu mới không thể tin lắc đầu. Lúc này đây xem như thêm kiến thức trách không được trò chơi này cùng online người chơi có nhiều như vậy, có Phong Y Linh người như vậy, sinh hoạt người chơi cũng lớn có thị. Trường A Hát, đúng rồi, Phong Y Linh, làm sao ngươi biết ngồi xổm cửa điếm? A Phi ngạc nhiên nói. Ta biết ngươi hôm nay sẽ hoàn thành xuất sư nhiệm vụ, ngươi hoàn thành nhiệm vụ chuyện làm thứ nhất nhất định đến thợ cắt may đến, cho nên chờ ở chỗ này gặp Phong Y Linh một mặt cho hắn chọn quần áo, một mặt cười to nói. Mịa A Phi lệ rơi đầy mặt, hắn nguyên cho là mình chỉ là vận khí không tốt đụng phải nàng, không nghĩ tới chính mình chỉ. Cái, dê béo sớm đã bị theo dõi, này còn có thể làm sao, xem ra vừa được mấy ngàn lượng bạc sợ là không thừa nổi bao nhiêu. Đại sư tỷ chính là lớn sư tỷ, Phong Y Linh tựu là Phong Y Linh, ngay tại A Phi tinh thần chán nản thời điểm, nàng đã cho A Phi tuyển mười mấy món bất đồng kiểu dáng quần áo, những y phục này hoặc là hoa lệ, hoặc là thanh đạm, hoặc là thon dài, hoặc là mát lạnh bầy ở A. Phi trước mặt chất thành một tòa núi nhỏ, tóm lại A Phi đã bị hoa mắt, hắn duy nhất phải làm tựu là từ nơi này trồng chất trong quần áo lựa chọn một cái thích hợp nhất. Vì vậy hắn chọn lấy một cái rẻ nhất đấy. Phong Y Linh đúng A Bay lựa chọn phương thức rất không hài lòng, nhưng là tốn hao dù sao cũng là tiền của người ta, chỉ là mắt thấy A Phi mặc vào quần áo mới, đem kiện trang phục tân thủ xa xa ném đi. Người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên, những lời này nhất định là có đạo lý, mặc dù bộ y phục này gần kề hao tốn 200 lạng bạc ròng, A Phi mặc vào cũng cùng trước khi bất đồng thật lớn. Phong Y Linh hai mắt tỏa sáng, vòng quanh A Phi vòng vo vài vòng, trong miệng chập chập tán thưởng, nói, có thể A Phi, nhìn không ra ngươi thay đổi một bộ quần áo, cũng là dạng chó hình người. A Phi đối với phía sau hình dung từ rất là bất mãn, nhưng ít ra cũng là một loại khích lệ, hắn đắc ý nói, đây là tự nhiên, ca thiên sinh lệ chất. Phi ca từ nhỏ anh tuấn tiêu sái, chỉ là bị trang phục tân thủ bị long đong mà thôi. Nghĩ tới ta một đời đẹp trai sắp đạp vào giang hồ chi lộ, oa ha ha, không biết bao nhiêu em. Các cô nương, đem muốn điên cuồng, ai, rất nhức đầu. Phong Y Linh hợp thời đã cắt đứt A Phi tưởng tượng, tiếp tục ném đi mấy cái phần che tay nẹp chân, A Phi một vừa mặc vào. Nhưng thấy A Phi mặc nhạt trường sam màu xanh lam, eo quấn đỏ thẫm sắc đai lưng ngọc, sau lưng lại là một tinh xảo bao khỏa túi, dùng để thuốc chữa thương cùng vật phẩm tùy thân đấy, dưới chân Vân Lý Sinh Phong, trên đầu sợi tơ đào ngược lại là cũng hơi có chút giang hồ thiếu hiệp bộ dáng. Trong trò chơi quần áo, giống như, bình thường vẫn có một ít thuộc tính đấy. Đương nhiên không giống với dĩ vãng trò chơi thế giới võ hiệp phòng ngự cùng điểm công kích những vật này mặc dù có, lại là không có bao nhiêu trợ giúp. Mặc ngươi một thân phòng ngự cao tới đâu, một kiếm đâm trúng cổ họng làm theo treo. Cho nên tuyển trang bị, nhất là quần áo loại này đấy, hàng đầu nhìn tính chất tựu là nhịn không kiên nhẫn xuyên đeo, đừng ăn mặc quần áo đi tới phía trước sẽ không có cả một cái chạy trần chuồng nhiều chướng tai gai mắt. Hoặc là đánh nhau thời điểm dùng một lát chiêu số y phục của mình ngược lại là biến mất cũng sẽ. Biết, làm trò cười cho người trong nghề. Biết là quần áo bền đã không có, không biết còn tưởng rằng là học được Bắc Đấu Thần Quyền, động bất động đem quần áo đều nứt vỡ rồi. Lại đến tựu là vẻ ngoài, trừ mình ra giữ ấm, quần áo tác dụng lớn nhất đồ. Tựu là bị người khác nhìn, đặc biệt trong trò chơi, ăn mặc xinh đẹp cũng sẽ hấp dẫn đừng ánh mắt của người, điểm này đối với những cái chấm kia hy vọng ở trong game phát sinh chút gì đó diễm ngộ đích tuổi còn trẻ các người chơi, đều có sức hấp dẫn rất mạnh. Về phần những thứ khác liền dâu ria rồi. Nếu như có thể có chút những thứ khác thuộc tính, ví dụ như né tránh và vân vân thì tốt hơn. Cho nên đại sư huynh cái kia nón xanh, cắm sừng, tựu là trong cái này cực phẩm, chỉ là đáng tiếc nhan sắc không đúng lắm, OKN thúc. Com, cho A Phi mua xong quần áo về sau, Phong Y Linh thuận tiện cho mình chọn lấy vài món vừa lòng đẹp ý đấy. Tính tiền thời điểm A Phi nhổ ngụm máu, chính mình một thân hợp lại mấy trăm lạng bạc ròng, Phong Y Linh thuận tay mua mấy bộ y phục trọn vẹn hơn 3.200. Nhưng là A Phi lại có thể nói cái gì đó, còn phải ý vị cảm tạ nhân gia hỗ trợ, một chút lòng thành không thành kinh ý, ngài miễn cưỡng cầm. Mang theo mấy bao con nhộng phục ra thợ cắt may, A Phi lập tức cảm thấy nhân sinh hoàn toàn bất đồng. Ngẩng đầu nhìn lên trời, một bích không mây, trong lòng cũng là lưu loát đứng lên, tự giác thiên hạ to lớn tận có thể đi được không bao giờ. Nữa là giang hồ tân thủ rồi. Trong nội tâm là được không thèm để ý này bị Phong Y Linh tiêu hết mấy ngàn lượng bạc cùng Phong Y Linh lên tiếng chào hỏi, nhấc chân là được phải đi. Phong Y Linh nhưng lại gọi hắn lại, hồ ai cấp cái gì còn có chuyện không có làm xong đâu. A Phi lấy làm kỳ, không biết Phong Y Linh tìm hắn chuyện gì. Phong Y Linh nhưng lại nói, ta giúp ngươi lâu như vậy, ngươi theo giúp ta đi xem đi Nga Mi. Làm cái gì A Phi đối với mấy cái này hào không lý do chuyện tình tràn đầy không hiểu kinh. Hãi, trong truyền thuyết phái Nga Mi chỉ lấy người chơi nữ, bởi vậy phái Nga Mi cũng là đã thành trong giang hồ hiểu rõ một thánh địa. Núi Nga Mi chỗ đó cũng không chỉ có nữ người, bởi vì có nữ nhân địa phương liền có nam nhân địa phương thì có tranh đấu địa phương thì có giang hồ. Bách Lý Băng có cái sự tình cần người hỗ trợ, Phong Y Linh cười nói. A Phi lại càng hoảng sợ, nói, đừng nói lại là nhiệm vụ A Hát ta gần đây không muốn làm nhiệm vụ thầm nghĩ hảo hảo luyện công. Phong Y Linh chỉ là một cười không nói lời nào, A Phi nhưng cảm giác nàng trong tiếng cười mang theo quỷ dị, không biết ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn lợi hại cùng bí mật. Cách chương.